Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Sách Mi-kha. Sách Mi-kha chương 1 câu 1 đến câu 16. Có lời Đức Chúa phán với ông Mi-kha, người Mô-re-xét dưới thời các vua Giu-đa là Dô-tham, A-khát và Khích-ki-gia. Đây là điều ông đã thấy liên quan đến Samari và Jerusalem. Hãy nghe đây hỡi chư dân, hãy lắng tai này trái đất cùng muôn loài muôn vật. Từ thánh điện của người, Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ làm chứng tố cáo các ngươi. Quả thật, này Đức Chúa ra khỏi nơi thánh của người, người ngự xuống và trà đạp các nơi cao trên mặt đất. Dưới chân người núi non tan chảy, các thung lũng rạn nứt như sáp ong gặp lửa, như nước đổ xuống từ dốc cao. Tất cả những điều ấy đều vì tội phản nghịch của Gia-cóp, vì tội lỗi của nhà Israel. Ai đã khiến Gia-cóp phản nghịch? Há chẳng phải Samari sao? Ai đã xúi Giu-đa thờ ngẫu tượng? Há chẳng phải Jerusalem sao? Ta sẽ làm cho Samari ra hoang tàn đổ nát giữa cánh đồng và biến thành đất trồng nho. Nền đá của nó ta cho rớt xuống thung lũng, móng của nó ta sẽ để trơ ra. Mọi tượng thần nó thờ sẽ bị đập vỡ tan, mọi món quà nó nhận sẽ bị lửa đốt cháy, mọi ngẫu tượng của nó sẽ bị phá tan tành. Bởi vì nó đã thu được nhờ quà của gái điếm, nên tất cả sẽ lại trở thành quà cho gái điếm. Vì vậy tôi muốn thương khóc và rống lên, tôi sẽ đi chân không và để mình trần. Tôi sẽ rên rỉ như chó sói, khóc than như đà điểu. Vết thương của nó thật vô phương cứu chữa, vì vết thương ấy lan mãi đến Giu-đa, đụng tới cổng thành dân tôi ở, cho đến tận Jerusalem. Các ngươi đừng loan tin ở Gát, cũng đừng khóc lóc làm gì. Tại Bết-lơ-áp-ra hãy lăn lộn trên đất. Hỡi dân cư ở Sa-phia trần truồng nhục nhã hãy đi tới. Dân cư ở Sa-an-an không dám ra khỏi thành. Cảnh tang tóc tại Bết-ha-ê-sen khiến các ngươi không thể ở lại đó nữa. Dân cư ở Ma-rốt lo sợ cho của cải mình, vì tai họa từ Đức Chúa giáng xuống tại cổng thành Jerusalem. Hỡi dân cư ở La-kít, hãy thắng ngựa vào xe, chính ngươi mở đường cho con gái Sion phạm tội, vì nơi ngươi, người ta đã thấy các tội phản nghịch của Israel. Vì thế, ngươi sẽ đem Mô-re-xét Gát làm của hồi môn, còn Bết-ác-díp sẽ khiến các vua Israel phải thất vọng. Hỡi dân cư ở Ma-rê-sa, ta sẽ lại trao ngươi cho quân xâm lược. Vinh quang của Israel sẽ phải rời sang tận Adulam. Hãy cắt tóc cạo đầu, thương cho những người con yêu quý. Hãy để đầu hói như diều hâu, thương cho chúng đã phải xa ngươi mà đi đày. Sách Mi-kha chương 2 câu 1 đến câu 13. Khốn thay những kẻ nằm trên giường, toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác, vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện, vì nắm sẵn quyền bính trong tay. Muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt, chúng bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người lẫn gia nghiệp. Vì vậy Đức Chúa phán như sau: ta toan tính giáng họa xuống gia tộc này, khiến các ngươi không rút cổ ra được, cũng không thể ngẩng đầu bước đi, vì thời đó sẽ là thời tai họa. Ngày ấy người ta sẽ ngâm thơ chế giễu các ngươi, sẽ cất lên bài ca than vãn: chúng tôi đã bị hủy diệt hoàn toàn, phần đất của dân tôi đã vào tay kẻ khác. Than ôi, người ta lại tước đoạt của tôi và chia đồng ruộng của chúng tôi cho quân phản nghịch. Vì vậy, trong đại hội của Đức Chúa, sẽ chẳng ai chăng dây chia phần cho ngươi. Có kẻ nói, đừng nói tiên tri nữa, người ta đừng nói tiên tri như thế này, nhục nhã sẽ không rời xa chúng ta. Nhà Gia-cóp hỡi, liệu có thể nói, Đức Chúa đã hết kiên nhẫn rồi sao? Lẽ nào người lại hành động như thế? Những điều tôi nói chẳng sinh ích lợi cho những kẻ theo đường chính trực hay sao? Các ngươi đã nổi lên như kẻ thù chống lại dân ta, các ngươi giật áo choàng ra khỏi áo dài của những kẻ trở về từ mặt trận, đang điềm nhiên đi đường. Phụ nữ của dân ta, các ngươi đuổi khỏi mái nhà thân yêu của họ, còn con cái họ, các ngươi đã vĩnh viễn lấy đi, niềm vinh dự ta đã ban cho chúng. Hãy trỗi dậy lên đường, đây không phải là chốn nghỉ ngơi, vì ngươi ra ô uế nên sẽ bị tiêu diệt, một cuộc tiêu diệt vô cùng thảm khốc. Nếu người nào cao hứng thốt ra lời phỉnh gạt, cứ đưa rượu đưa thức có men cho tôi uống, tôi sẽ nói tiên tri sao có lợi cho anh, thì người ấy chính là tiên tri của dân này. Ta sẽ quy tụ cả nhà Gia-cóp, sẽ tập hợp số còn sót của nhà Israel, sẽ gom chúng lại như đàn chiên trong chuồng, như đàn vật giữa đồng cỏ, khiến chúng không còn sợ ai nữa. Người mở đường đưa chúng tiến lên, chúng chọc một lỗ hổng, đi qua cổng và ra ngoài. Đức Chúa, vua của chúng đi qua trước, chính người sẽ dẫn đầu. Sách Mi-kha, chương 3, câu 1 đến câu 12. Và tôi nói, vậy hãy nghe đây, hỡi các thủ lãnh nhà Gia-cóp, hỡi các tướng lãnh nhà Israel, nhiệm vụ của các ông há chẳng phải là thi hành công lý? Thế mà các ông lại ghét điều lành, ưa điều ác. Các ông lột da khỏi thân người ta và lóc thịt khỏi xương của họ. Chúng ăn thịt dân tôi và lột da khỏi mình họ, xương của họ chúng đập gãy tan, chúng chặt ra từng mảnh như thịt trong chảo, trong nồi. Bấy giờ chúng kêu lên cùng Đức Chúa, nhưng người chẳng đáp lời. Thời ấy người ngoảnh mặt làm ngơ, vì chúng đã làm điều gian ác. Đức Chúa phán thế này về các ngôn sứ đã làm cho dân tôi lầm lạc. Khi răng chúng cắn được cái gì thì chúng hô bình an, còn khi không ai bỏ gì vào miệng chúng thì chúng lại mở cuộc thánh chiến tấn công họ. Vì thế các ngươi chỉ có đêm mà không có thị kiến, chỉ có tối tăm mà không bói toán được gì. Đối với các ngôn sứ, mặt trời sẽ lặn và ngày sẽ ra tối tăm. Các nhà chiêm thị sẽ xấu hổ, bọn bói toán sẽ bẽ mặt hổ ngươi, tất cả bọn chúng phải che môi bịt miệng, vì Thiên Chúa không đáp lời. Phần tôi trái lại, nhờ thần khí của Đức Chúa, tôi được đầy sức mạnh, công lý và can trường, để loan báo cho nhà Gia-cóp biết tội phản nghịch, cho nhà Israel biết tội lỗi của nó. Hãy nghe đây, hỡi các thủ lãnh nhà Gia-cóp, hỡi các tướng lãnh nhà Israel, là những kẻ ghê tởm công lý và bẻ cong những gì ngay thẳng. Các ngươi xây Sion bằng máu, dựng Jerusalem bằng bất công. Các thủ lãnh của nó xét xử dựa theo quà cáp, các tư tế dạy bảo vì tiền, các ngôn sứ bói toán vì bạc. Chúng ỷ vào Đức Chúa mà nói, Đức Chúa chẳng ở giữa chúng ta hay sao? Tai họa sẽ chẳng giáng xuống chúng ta đâu. Bởi vậy, chính vì các ngươi lầm lỗi mà Sion sẽ thành ruộng cày, Jerusalem nên trốn tan hoang và núi đền thờ hóa ra nơi cao rậm rạp. Sách Mi-kha, chương 4, câu 1 đến câu 14. Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi, nước nước dập dìu đưa nhau tới, dân dân lũ lượt kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết lối của Người và bước theo đường Người chỉ vẽ. Vì từ Sion thánh luật ban xuống, từ Jerusalem lời Đức Chúa phán truyền: Người sẽ đứng làm trọng tài giữa muôn nước và phân xử cho các dân hùng mạnh mãi tận xa. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Mỗi người sẽ ngồi dưới cây vả cây nho của mình, không còn ai quấy phá. Miệng Đức Chúa các đạo binh đã phán như vậy. Thật vậy, tất cả các dân đều bước đi nhân danh thần của mình, còn chúng ta tiến bước nhân danh Đức Chúa Thiên Chúa của chúng ta đến muôn thuở muôn đời. Ngày ấy, sấm ngôn của Đức Chúa, chiên nào què, ta sẽ quy tụ lại, chiên nào đi lạc xa hay bị ta giáng họa, ta sẽ tập hợp về. Ta sẽ dùng chiên què làm số sót, biến chiên đi lạc thành dân tộc hùng cường. Đức Chúa sẽ cai trị chúng tại núi Sion, từ nay đến muôn đời muôn thuở. Phần ngươi hỡi tháp của đàn chiên, hỡi đồi của con gái Sion, vương quốc của con gái Jerusalem và vương quyền thuở trước sẽ lại trở về với ngươi. Tại sao bây giờ ngươi lại kêu la ầm ĩ? Nơi ngươi nào chẳng có vua sao? Hay cố vấn của ngươi đã bị tiêu diệt, khiến ngươi phải quằn quại đau đớn như người phụ nữ lúc sinh con? Hỡi con gái Sion, hãy đớn đau quằn quại, hãy kêu la như phụ nữ lúc sinh con. Vì giờ đây ngươi phải đi khỏi thành và ra đồng ruộng mà ở, ngươi phải đi đến tận Babylon, và tại đó ngươi sẽ được cứu thoát. Ở đó Đức Chúa sẽ chuộc ngươi lại từ tay kẻ thù ngươi. Bây giờ đông đảo các dân hợp nhau lại đánh ngươi, chúng nói phải làm cho Sion ra ô uế. Ta sẽ thích chí đưa mắt nhìn Sion. Nhưng chúng nào có biết chương trình của Đức Chúa, cũng chẳng hiểu chi ý định của Người. Quả vậy, Người đã tập trung chúng lại như lúa trên sân phơi. Hỡi con gái Sion, hãy đứng lên đạp lúa, vì ta sẽ làm cho sừng ngươi cứng như sắt và cho móng ngươi vững như đồng. Ngươi sẽ giẫm nát nhiều dân. Ngươi hãy biệt hiến kính Đức Chúa những của chúng cướp được và dâng tiến Chúa Thượng mọi giàu sang của chúng. Bây giờ hỡi con gái hiếu chiến, hãy rạch mình, chúng vây hãm tấn công ta, lại dùng gậy đánh vào má vị thẩm phán Israel. Sách Mi-kha, chương 5, câu 1 đến câu 14. Phần ngươi hỡi Bê-lem Ê-phra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Vì thế Đức Chúa sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời một phụ nữ sinh con. Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa Thiên Chúa của Người mà đứng lên chăn dắt họ, họ sẽ được an cư lạc nghiệp, vì bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Chính Người sẽ đem lại hòa bình, khi Assua xâm nhập xứ sở và dày đạp đất nước chúng ta sẽ đặt 7 mục tử và 8 thủ lãnh chống lại chúng. Họ sẽ dùng gươm mà cai trị đất Assua, lấy giáo mà cai trị xứ Nimrod. Nhưng người sẽ giải thoát chúng ta khỏi Assua khi nó xâm nhập xứ sở và dày xéo lãnh thổ chúng ta. Bấy giờ giữa chư dân số còn sót lại của nhà Gia-cóp sẽ như sương Đức Chúa gửi đến, như sương móc trên đám cỏ xanh. Nó không cậy trông ở người thế, chẳng mong chi nơi con cái loài người. Bấy giờ giữa muôn nước muôn dân số còn sót lại của nhà Gia-cóp sẽ như sư tử giữa thú rừng, như sư tử con giữa chiên dê. Đi tới đâu nó cũng giày đạp, cấu xé mà không ai cứu nổi. Xin Ngài giơ tay đánh phạt quân thù, và mọi thù địch của Ngài phải tiêu vong. Trong ngày ấy, sấm ngôn của Đức Chúa, điều này sẽ xảy ra, ta sẽ cho ngựa của ngươi biến khỏi xứ, sẽ hủy diệt xe trận của ngươi. Ta sẽ phá hủy các thành trong xứ và sẽ triệt hạ tất cả các thành kiên cố của ngươi. Ta sẽ dẹp hết mọi trò pháp thuật khỏi tay ngươi, và ở nơi ngươi sẽ không còn các thầy chiêm tinh. Ta sẽ dẹp hết các ngẫu tượng, các trụ thờ của ngươi ra khỏi xứ. Ngươi sẽ không còn sụp lạy những gì tay ngươi làm ra. Ta sẽ nhổ các cột thờ của ngươi ra khỏi xứ và triệt hạ các thành của ngươi. Ta sẽ nổi cơn lôi đình thịnh nộ để báo thù chư dân đã không chịu nghe lời ta. Sách Mi-kha chương 6 câu 1 đến câu 16. Các ngươi hãy nghe điều Đức Chúa phán, đứng lên, hãy mở một vụ kiện trước các núi, các đồi phải nghe tiếng của ngươi. Hãy nghe vụ kiện của Đức Chúa, hỡi các núi, hỡi nền tảng vững bền của cõi đất, nghe đây, vì Đức Chúa đang kiện cáo dân người, người tranh luận với Israel. Dân ta hỡi, ta đã làm gì ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho ta. Phải chăng vì ta đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập, đã giải thoát ngươi khỏi cảnh tôi đòi, đã sai Môsê, Aharon và Miriam đến hướng dẫn ngươi? Dân ta hỡi, hãy nhớ lại những gì Balak vua Moab đã dự định, và những gì Bileam con Bơ-o đã trả lời cho nó, từ Sittim cho đến Gilgal, để ngươi nhận biết hồng ân của Đức Chúa. Dân tự hỏi mình rằng, tôi sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu, những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? Phải chăng Đức Chúa ưa thích từng ngàn dê đực và hàng vạn suối dầu? Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi, dâng con ruột để đền tội cho chính mình? Ngôn sứ đáp, hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn. Đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa, và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Đây là tiếng Đức Chúa kêu gọi thành, kính sợ danh người là điều thật khôn ngoan. Hãy nghe, hỡi chi tộc và đại hội của thành. Hỡi nòi gian ác, làm sao ta chịu nổi những của cải chiếm được bằng dối gian, ê pha thiếu hụt xấu xa ghê tởm. Ta coi là liêm chính thế nào được những bàn cân gian trá, những túi đựng các quả cân gian. Hạng giàu có trong thành thì hung hãn, còn dân thành lại quen ăn gian nói dối, miệng hay nói lời lẽ gian tà. Bây giờ đến lượt ta bắt đầu trừng phạt ngươi. Vì tội ngươi, ta sẽ làm cho ngươi ra hoang tàn đổ nát. Phần ngươi sẽ ăn mà không được no thỏa, nạn đói kém sẽ hành hạ ngươi. Ngươi cất giấu nhưng không thể đem đi an toàn. Những gì ngươi đem đi an toàn, ta sẽ nộp cho gươm. Phần ngươi, ngươi sẽ gieo mà không được gặt. Chính ngươi sẽ đạp trái ô liu nhưng không được sức dầu. Ngươi ép nho mà không được uống rượu. Người ta theo các thói tục của Omri và mọi hành vi của nhà Ahab. Các ngươi đã chạy theo các lời khuyên của chúng, khiến ta để cho ngươi ra đổ nát hoang tàn, và dân ngươi thành trò cười cho thiên hạ. Các ngươi sẽ phải chuốc lấy nỗi nhục của dân ta. Sách Mi-kha, chương 7, câu 1 đến câu 20. Khốn thân tôi, vì tôi giống như người hái quả trong mùa hè, như người đi mót nho trong mùa thu hoạch, không tìm được chùm nho nào để ăn, chẳng gặp quả đầu mùa tôi hằng ưa thích. Kẻ hiếu trung đã biệt dạng khỏi xứ, không còn người lương thiện chốn dương gian. Tất cả đều đợi dịp gây đổ máu, người này đặt lưới dò hãm hại người kia. Bàn tay chúng thạo làm điều ác, thủ lãnh chuyên phiền hà, thẩm phán quen đòi quà hối lộ, bậc trưởng thượng buông lời độc ác, luân thường đạo lý bị ngửa nghiêng. Trong bọn chúng, người tốt hơn cả cũng như cây ngấy, người lương thiện nhất chẳng khác gì bụi gai. Đây là ngày những người canh gác đã báo cho ngươi, ngươi sẽ bị hình phạt giáng xuống, bấy giờ sẽ là thời hỗn loạn. Các ngươi đừng tin tưởng bạn bè, đừng trông cậy vào người thân cận, với kẻ chung chăn gối coi chừng chớ hé môi. Quả thật, con trai khinh thường cha, con gái đứng lên chống lại mẹ, nàng dâu chống mẹ chồng, người trong nhà lại hóa ra thù địch. Phần tôi ngóng đợi Đức Chúa, tôi cậy trông Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Thiên Chúa của tôi sẽ nghe tiếng tôi kêu cầu. Hỡi kẻ thù của tôi, đừng đắc chí nhạo cười, nếu có ngã tôi sẽ đứng dậy. Nếu tôi ở trong bóng tối, Đức Chúa sẽ là ánh sáng cho tôi. Vì tôi đắc tội với Đức Chúa, tôi sẽ phải gánh chịu cơn giận của người. Tới khi người biện hộ và bảo vệ tôi, người sẽ dẫn tôi ra ánh sáng, và tôi sẽ được thấy đức công chính của người. Nhìn thấy thế, kẻ thù tôi phải nhuốc nhơ xấu hổ. Nó nói với tôi, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ở đâu? Tôi sẽ đưa mắt nhìn nó cách khinh bỉ, khi nó bị chà đạp dưới chân như bùn đất ngoài đường. Đó là ngày tái thiết tường thành của ngươi, ngày ấy biên giới của ngươi sẽ mở rộng. Ngày ấy người ta sẽ tuân đến với ngươi, từ Assua đến các thành Ai Cập, từ Ai Cập đến sông cả, từ biển này qua biển nọ, từ núi này đến tận núi kia. Đất sẽ trở nên khô cằn vì dân cư của nó, đó là hậu quả do các việc chúng làm. Lạy Đức Chúa, xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân, là đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài, đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái. Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba-san và Ga-la-át, như những ngày thuở xa xưa. Như thời Ngài ra khỏi đất Ai Cập, xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công. Chư dân sẽ nhìn và phải nhuốc nhơ xấu hổ, dù chúng rất hùng cường. Chúng sẽ lấy tay bịt miệng, tay chúng sẽ ù đi. Chúng sẽ phải liếm bụi như rắn, như loài bò sát trên mặt đất. Từ trong đồn lũy chúng sẽ run rẩy kéo nhau ra, mà đến với Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Chúng sẽ kinh hãi khiếp sợ Ngài. Thần minh nào sánh được như Ngài, đấng chịu đựng lỗi lầm, đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài. Người không giữ mãi cơn giận,